Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Chunin Haruno Sakura. Nhận lấy nhiệm vụ về sau, Sakura, Shikamaru bọn người liền rời đi. Về sau Shikamaru đi tìm tới Akimichi Chouji, mặc dù Akimichi Chouji thực lực có thụ hắn người nghi vấn. Nhưng là Shikamaru lấy Chouji cùng hắn phối hợp tốt nhất vì lý do đáp lại những người khác nghi hoặc. Shikamaru cũng không có tìm Yamanaka Ino, bởi vì Yamanaka Ino thực lực bây giờ tăng cường cũng không rõ ràng. Mà lần này truy kích nhiệm vụ cũng rất nguy hiểm. Nếu có Ino, như vậy đang hành động lực bên trên chưa đủ Ino liền sẽ là bọn hắn trong đội ngũ nhược điểm. Lúc đầu, Shikamaru chuẩn bị cứ như vậy mấy người đuổi bắt, nhân viên đã không sai biệt lắm. Bất quá, trước khi đến thôn cổng trên đường, mấy người lại gặp Aburame Shino. Shikamaru vỗ đầu một cái, hắn đột nhiên nhớ tới mình còn có như thế một cái đồng học. Với lại thực lực của đối phương có vẻ như cũng rất mạnh. Liền cũng mời hắn gia nhập mình truy kích đội ngũ. Aburame Shino đối với Shikamaru mời không có cự tuyệt. Đi vào đội ngũ một sát na, hắn cảm giác khó hiểu đến một loại thoải mái. Trước đó nói qua, cái thế giới này tự nhiên chakra có thể làm cho người cảm giác được cái khác Hokage thế giới. Nói cách khác, tự nhiên chakra liên thông tất cả Hokage thế giới, mà khả năng chính là như vậy nguyên nhân. Rất nhiều Hokage thế giới bên trong, Aburame Shino cái kia bởi vì tồn tại nhìn mỏng manh mà thường xuyên bị xem nhẹ. Thời gian dài để dành tới oán niệm cũng không ngừng điệp ra. Đến cái thế giới này Aburame Shino nơi này, cơn oán niệm này rốt cục đạt được tịnh hóa. Nói đến, vì cái gì Shikamaru thăng làm Chunin? Ta cảm giác Shikamaru còn không có ta lợi hại đâu. Truy kích quá trình bên trong, Naruto hậu chi hậu giác hỏi, vừa mới bị Sasuke phản bội chạy trốn tin tức này trùng kích quá lớn. Hiện tại hắn mới phản ứng được, người vừa mới không có nghe Hokage đại nhân nói sao? Là bởi vì mưu trí cùng tác chiến năng lực tổ chức đạt được khẳng định. Neji bất đắc dĩ nói, đúng, cùng như ngươi loại này đồ đần không giống nhau. Shikamaru thế nhưng là đầu não phái. Chouji mang theo cùng có vinh yên tự hào nói đến. Ngươi nói cái gì? Chouji, ngươi cũng không có tư cách nói ta đồ đần. Ngươi thế nhưng là so ta còn đần. Naruto khó chịu nói. Coi như thế, ta có thân là đồ đần tự mình hiểu lấy. Nhưng ngươi có vẻ như không có có thân là đồ đần tự mình hiểu lấy. Chouji nói. Ai nói ta không có? Naruto vội vàng phản bác. A, ngươi biết mình là đồ đần à? Shikamaru đậu đen rau muống dưới. Ta không phải đồ đần. Naruto vừa nghiêng đầu đối Shikamaru gọi vào. Ngươi quả nhiên không có có thân là đồ đần tự mình hiểu lấy. Chouji nói. Ta, Naruto mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Nhưng không biết làm sao phản bác là tốt. Nhìn xem mấy người ngay tại lúc này ồn ào, Haruno Sakura càng Aburame Shino đều là bất đắc dĩ xoa xoa chán đầu. Vậy tại sao Sakura không phải Chunin a? Một lát sau, Naruto lại sinh ra một cái nghi vấn. Có vẻ như bởi vì không có Haruno Sakura cái gọi là cả đời thỉnh cầu. Naruto tâm thái không có như vậy kiềm chế. Lời nói cũng bình thường nhiều lắm, có thể đâm hô, ai nói ta không phải Chunin? Haruno Sakura vận miệng trả lời một câu, ai, Sakura ngươi cũng là Chunin sao? Vậy sao ngươi không có mặc Shikamaru như thế màu xanh là áo lót? Naruto kinh ngạc hỏi, mấy người khác cũng rất ngạc nhiên, quá khó nhìn, Haruno Sakura quả quyết nói, chờ một chút. Có mùi máu tươi, Inuzuka Kiba đột nhiên cảnh cáo đến. Tại một lần thảo luận về sau, đội ngũ quyết định tiếp tục truy kích địch nhân. Bất quá, coi như không có đi chakra mùi máu tươi nơi phát ra. Đội ngũ bầu không khí cũng thay đổi rất nhiều. Trong đó biến hóa lớn nhất liền là Naruto. Hắn rất rõ ràng chăm chú lên. Ánh mắt cùng khí thế đều có chút bất đồng. Có lẽ, từ hiện tại loại biểu hiện này xem ra, vừa mới nói chuyện cũng là hắn điều chỉnh tâm tính một loại tiềm thức hành vi a. Là một cái thế giới khác dây bên trong đứa con của số phận. Naruto trên thân cũng là tất nhiên có rất nhiều đặc biệt ưu thế. Không chỉ là đơn thuần trên thực lực, cũng có tâm lý bên trên. Giờ đợi tao ngộ, trong cơ thể yêu hồ, đồng bạn phản bội chạy trốn. Tại một cái thế giới khác dây bên trong Naruto tâm có vẻ như vẫn luôn không có thay đổi. Đây chính là hắn bản thân điều tiết năng lực biểu hiện xuất sắc. Tiếp tục truy kích địch nhân. Tại Inuzuka Kiba khứu giác, Neji Byakugan, Abura Esino côn trùng truy tung phía dưới. Chỉ cần có một chút điểm tung tích, đối phương liền không cách nào đào thoát. Lại nói, Inuzuka Kiba cùng Aburame Esino đều là thứ 8 ban thành viên. Mà Hyuga Hinata 360 không có tới, nhưng nhiều một cái Hyuga Neji, có thể nói điều tra ban phối trí hoàn toàn đầy đủ hết đâu. Đuổi kịp địch nhân, sau đó một lần nhỏ độ chấn động giao phong về sau. Bất quá Sakura bọn người không có ngây ngốc bị thổ lao đường không cho vây khốn. Đối diện âm nhẫn gặp không cách nào trong thời gian ngắn xử lý Sakura bọn người. Liền lưu lại Zirobo tiến hành đoạn hậu, còn lại ba người mang theo chứa Sasuke thùng gỗ rời đi. Về sau, vì đoạt lại Sasuke, không để cho mình tất cả mọi người bị kéo riêng bước chân mà khiến địch nhân chạy mất. Shikamaru hở lưu một người tiến hành dây dưa kéo dài chiến đấu bố trí. Đã muốn lưu một người, như vậy thì ta lưu lại tốt. Nếu như các người những người khác lưu lại sợ là sẽ phải chết đâu. Các người đuổi theo cũng không cần làm quá nhiều. Chỉ cần kìm chân đối phương liền có thể. Ta giải quyết ra hỏa này về sau liền đi truy các ngươi. Haruno Sakura nói ra. Tốt, a, cái này cũng là biện pháp tốt nhất. Như vậy, ngươi cẩn thận. Shikamaru nói. Haruno Sakura tùy ý khoát tay áo. Cùng những người khác một mặt khẩn trương cùng nghiêm túc khác biệt. Nàng một mặt nhẹ nhõm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.